Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, trọng yếu nhất bảo bối. Chương 694, trọng yếu nhất bảo bối. Tần Phong hơi cười nhạt. Sau đó nói ra, không có, là một cái đặc thù dị thú. Tốt, nếu như có cần ta hỗ trợ, cứ việc phân phó. Ừ, Tần Phong cúp thông tin. Đến nỗi Cun Sa chết, còn là đừng nói cho Đông Vực trưởng. Cun Sa, thế nhưng so với Âu Bơ còn khó chơi hơn đâu. Dạng này người chết ở Tần Phong trên tay, khó tránh khỏi để Đông Ương suy nghĩ nhiều. Có lẽ sẽ bị đả kích, hoài nghi nhân sinh đi. Huống chi, Tần Phong hơi giơ tay lên. Một cái kim trúc xiềng xích xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Phía trên lại treo 12 cái không gian phù văn chi thạch. Những cái này không gian phù văn chi thạch mỗi một cái đều có ngang dọc cao đến 100 mét không gian. Bên trong chứa, đều là Cun Sa suốt đời tài liệu. Nghĩ cũng biết có bao nhiêu giàu có. Càng trọng yếu hơn là, Cun Sa là một cái hắc ám thế lực dị năng giả. Của hắn tiền tài sẽ không chứa vào máy truyền tin, mà là sẽ biến thành năng nguyên giao dịch. Dạng này, Tần Phong đã thu được một cái A đoạn toàn bộ thân gia. Tối thiểu có mấy chục vạn ức đi. Bất quá Tần Phong không có để ý những cái này, mà là đem ánh mắt rơi vào cái kia S đoạn khôi lỗi trên người. Tần Phong xốc lên đối phương hắc báo, thấy rõ ràng nam nhân này hình dạng. Dĩ nhiên là hắn, sát lục chi thần. Đây là Tây Á Liên Minh tương đương nổi danh một cái S đoạn. Hắn hậu đại thậm chí ở Tây Á trong Liên Minh, đều địa vị rất cao. Thảo nào Cun Sa cuối cùng bị người đuổi giết đến thảm như vậy. Sát lục chi thần tuy rằng biến thành thi thể, thế nhưng S đoạn năng lực giả, thân thể cực mạnh, dường như đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Thậm chí có người đồn, đến S đoạn cổ võ giả, cho dù là chết, thân thể cũng sẽ nghìn năm không hủy. Tần Phong chỉ coi những thứ kia là đánh giám. Nhân loại đi vào vết nứt lớn thời đại, cũng không vượt qua hơn 200 năm. Làm sao có thể nghìn năm không hủy? May mà Cun Sa không có đem những cái kia độc thi cải tạo dùng ở trên thi thể này. Nói cách khác, ta cũng không thu. Tần Phong ý thức lực đảo qua Cun Sa không gian phù văn nội bộ. Thiếu chút nữa phun ra. Cái này Cun Sa thật đúng là biến thái. Trong không gian phù văn dĩ nhiên tất cả đều là thi thể cùng độc dịch thể. Tuy rằng cũng có một chút tài liệu, lại hiển nhiên càng nhiều hơn bị loại vật này lấp đầy. Tần Phong chịu đựng chán ghét, tìm ra một cái quan tài, điều khiển cái này S đoạn cổ võ giả nằm đi vào. Lại đem cái này quan tài để vào trong không gian phù văn trang bị. Ngược lại đều là tử thi, cũng không có cái gì quan hệ. Sau đó, Tần Phong đem đạt được chiến lợi phẩm nhét vào trong túi. Bất quá, bởi vì Cun Sa nguyên nhân, Tần Phong tâm tư đến là biến thành một cái khác ý nghĩ. Âu Bơ người này thực sự là giảo hoạt, lại muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, thì là không được, hắn cũng không mất mát gì. B đoạn thực lực, ở một đám trong A đoạn, thật đúng là có hại. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, Tần Phong suy nghĩ một chút, thẳng thắn lấy ra một điểm tài liệu đặt ở trong thần kỳ ma phương. Nhanh chóng chế tạo hai cái giống như Cun Sa áo choàng. Sau đó cho Bạch Ly một cái. Chính mình một cái. Làm gì thế? Người muốn sắm vai mới vừa rồi bị giết người kia. Bạch Ly kỳ quái nhìn áo choàng. Cảm thấy có điểm xấu. Bất quá vẫn là che lên người. Tránh cho phiền phức. Vạn nhất có thể âm một lần Âu Bơ. Cũng đáng giá. Tần Phong cười xấu xa. Điều này cũng tốt. Bạch Ly cũng hai mắt lòe lòe phát sáng, cảm thấy chủ ý này không sai. Hai người mặc vào áo choàng đen, sau đó lại đang Tần Phong hắc ám dị năng bao phủ dưới. Triệt để nhận biết không ra thực lực, cộng thêm chung quanh nhiều như vậy hắc ám dị thú, sợ rằng không có người sẽ cho rằng bọn họ là B đoạn. Duy nhất một biết tình huống Đông Ương, thì là thấy đến, cũng sẽ không vạch trần hai người. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, cự ly vết nứt bắt đầu, thần sơn xuất hiện, đã qua một ngày thời gian, vô số vùng duyên hải địa khu hải thú triều đã lắng xuống. Càng nhiều người, đều nghĩ đến cái này xung thiên quang trụ sự tình. Bởi vì biết cái hướng kia là trong địa ngục hải. Một ít năng lực giả nghe được tin tức, cũng không dám đi vào. Còn có một chút người, lại là toàn bộ tụ tập đến đây. Những người này, chính là thế giới các nơi A đoạn cùng B đoạn đám năng lực giả. Trên thần sơn nhân loại số lượng, theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng thêm. Tần Phong sống lại trước, tuyệt đối là thuộc về những cái kia biết tin tức, cũng không dám đến đây người. Thậm chí Tần Phong biết tin tức, cũng đại bộ phận đều là tin vỉa hè. Trên chiến võng truyền bá sôi sùng sục, trên thực tế thật thật giả giả thật không biết. Hơn nữa, thì là biết thì đã có sao. Rất nhanh liền có càng nhiều chuyện hơn xuất hiện. Truyền thuyết như vậy, cũng chỉ là ở cao tầng trong truyền lưu. Cùng Tần Phong không có quan hệ gì. Chỉ là sau khi sống lại, nơi này cũng trở thành cùng Tần Phong mật thiết tương quan sự tình. Lúc này, Tần Phong chung quanh đã xuất hiện 200 con khủng bố dị thú. Trong đó có 5 con là thú hoàng cấp bậc, còn lại 80 con thú vương, 120 con thú tướng. Nếu như là ở địa phương khác, thật sự không khả năng có nhiều như vậy thú vương thú tướng tồn tại. Thế nhưng nơi này là thần sơn, chính là tạo thần địa phương. Sinh vật đang không ngừng tiến hóa, dẫn đến khắp nơi trên đất thú tướng thú vương, liền thú hoàng đều nhiều vô cùng. Đến cực hạn, bất quá những cái này dị thú, đã đủ rồi. Tần Phong ý thức lực đã điều động đến cực hạn, còn để lại 1/10 làm lá bài tẩy. Cộng thêm có thể săn giết dị thú, không ngừng hấp thu dị thú năng lượng. Khống chế tử vong khôi lỗi ý thức lực tiêu hao sau đó, có thể đúng lúc bổ sung. Sở dĩ không trách Cun Sa thực lực ở A đoạn, kết quả mới đã khống chế 5 con B đoạn dị thú. Thật sự là khống chế S đoạn thi thể, tiêu hao quá lớn. Huống chi, Cun Sa cũng không có Tần Phong thôn phệ dị năng thủ đoạn khôi phục. Hiện tại, Tần Phong đã ở trên thần sơn, có thể đi ngang. Kỳ thực Tần Phong lúc này đã thật to cải biến thần sơn sinh thái kết cấu. Bởi vì hắn săn giết, thần sơn trong không ít dị thú đều theo tử vong, cho cái khác A đoạn năng lực giả giảm bớt áp lực. Sở dĩ những cái này A đoạn có càng rộng rãi hoạt động không gian, cũng theo săn giết dị thú, dẫn đến dị thú số lượng ở nhanh chóng giảm bớt. Thần sơn tài phú bị bọn hắn nhanh chóng chia cắt. Tần Phong tự nhiên biết chuyện như vậy, lại không có biện pháp cải biến cái gì. Hắn cũng không khả năng đem những cái kia A đoạn đều giết chết. Tần Phong chỉ có thể nhanh hơn tốc độ đi thần sơn trung tâm vị trí đi vào. Bởi vì hắn biết nơi đó mới có đồ tốt nhất. Theo cự ly trung ương càng gần, Tần Phong càng là cảm giác được một cổ thuần túy năng lượng hiện lên. Hơn nữa, Tần Phong dĩ nhiên cảm giác càng ngày càng nóng. Lấy thực lực của hắn, đều cảm giác được nóng rực. Có thể nghĩ, cổ năng lượng này, rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc, Tần Phong xuyên qua một cánh rừng sau đó, đến thần sơn trung ương nhất. Nơi này, lại có một cái thiên nhiên hố to. Theo bên ngoài nhìn lại, là một điểm cũng không nhìn ra. Lúc này cái này thiên nhiên hố to nội bộ, dĩ nhiên tất cả đều là màu vàng kim hạt cát, lưu kim tuế nguyệt xa. Tần Phong thấy đến cái này hạt cát, trái tim cũng là nhảy lên. Vật như vậy, có thể bị một ít thế gia người cho rằng truyền lại đời sau chi bảo. Tần Phong nhớ rõ, ở thần sơn chiến đấu kết thúc sau đó, có một bình nhỏ lưu kim tuế nguyệt xa đấu giá đi ra. Giá trị tăng vọt đến 10.000 ức. Bị những cái kia C đoạn gia tộc cướp đoạt đến đầu rơi máu chảy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.